Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 52, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 52, Khoang Thuyền Thay Đổi Hình Thái, rất nhiều vũ khí máy móc Ludwig không gọi được tên duỗi ra khỏi vách tường, chu vi gian phòng giống như mọc chân di chuyển, xung quanh trở thành một khu vực trống trải, không có mái che, để lộ ra bốn người ở giữa. Ludwig chỉ biết một chút về khoa học kỹ thuật còn ở mức độ là khởi động lại quang não bị hỏng, căn bản không nhận ra đệ tam văn minh đã làm chủ công nghệ máy móc ở trình độ khiến người khác phải sợ hãi. Tàu vũ trụ của công nghệ nhân loại không thể có được chức năng kỳ diệu tùy ý di chuyển vị trí căn phòng biết chạy thoạt nhìn thậm chí càng giống như ma pháp, đòi hỏi thiết kế tinh vi và phối hợp chương trình của nhiều bộ phận nhỏ, công nghệ của nhân loại không nghiên cứu theo hướng này. Bởi vậy ngoại trừ Ludwig tất cả mọi người đề cao cảnh giác, chỉ có Pháp Sư đang bận kết nối với Hayden. Đầu sỏ tiểu tam lẻn vào tinh hạm của chúng ta. Ludwig tức giận phàn nàn, phòng thí nghiệm của ta không bố trí bảo vệ kỹ càng, lần trước ta muốn bố trí, ngươi không cho phép, vật liệu bị mất thì là lỗi của ngươi. Hayden thoáng suy tư, đệ tam văn minh lại nghĩ tới chiến lược tương tự với chúng ta à? Thế nhưng tiểu tiên sinh, phụ trách các loại công việc làm sạch trên tàu đều là người máy và nhân loại bình thường, em muốn bố trí hắc ma pháp chết chóc trong phòng thí nghiệm. Ta không muốn nhìn thấy binh lính biến thành bộ xương khô máu me báo cáo ở bàn làm việc mỗi ngày. Phòng thí nghiệm của pháp sư không thể xông vào làm loạn, ngay cả pháp sư chuyên về bạch ma pháp cũng không thể mở rộng cửa phòng thí nghiệm, đó là thường thức. 2 năm trước chỗ chúng ta có một tên đạo tặc truy nã quốc tế chạy vào phòng thí nghiệm của một lão viện trưởng viện nghiên cứu ma pháp quốc gia một vị pháp sư bạch ma pháp, để trộm đồ, pháp sư kia có bộ râu trắng và thích uống sô-cô-la nóng, nhìn qua cực kỳ hòa nhã dễ gần, nhưng thần chú bảo vệ trong phòng thí nghiệm của ông ta biến tên đạo tặc kia từ nam nhân mặt rỗ thành đại mỹ nữ mông cong ngực nở. Tòa án công lý quốc tế đã tranh cãi trong một tháng là phải ném hắn vào nhà tù nam hay là nhà tù nữ, cuối cùng quyết định trước tiên đưa đến bệnh viện, bởi vì đại mỹ nữ bị hành kinh đau bụng đến ngất xỉu. Ludwig hết sức bất mãn, nhanh chóng nhắc tới. Cô biết là họa hay phúc nữa, mặt cười. Hayden cười làm lành, phải, đương nhiên là thưởng thức, nhưng chiến sĩ tinh tế thiếu sót thưởng thức. Chờ đánh xong cuộc chiến này, ta dùng tiền của mình xây cho em một phòng thí nghiệm đặc biệt trên tinh hạm có được không? Tinh hạm này là của đế quốc, không phải ta sở hữu. Phòng thí nghiệm phải có một chiếc ghế tựa, lớn một chút, chất đầy gối mềm mại. Ludwig nói, được rồi, nhưng mỗi ngày vẫn phải lên giường ngủ đúng giờ, nghỉ ngơi trong phòng thí nghiệm chốc lát cũng không tốt. Ludwig nhanh chóng trả lời, không, đó là chuẩn bị cho ngươi, ngộ nhỡ ngươi bị. Ta không thể bế nổi ngươi. Hắc pháp sư ai cũng không buông tha bạch dạ xương tinh sợ đến hệ thống rối loạn, Hayden vốn là muốn dùng một cú đấm đánh bay cơ giáp trước mặt, kết quả lưỡi kiếm ánh sáng bắn ra, đâm cơ giáp đáng thương kia và cả cơ giáp phía sau nó một lỗ. Sau khi đâm xong, bạch dạ xương tinh chần chờ. Nếu như giúp Hayden bắt nhiều tù binh đệ tam văn minh, có phải là có thể trì hoãn thời gian mọi người nằm lên bàn thí nghiệm? Ludwig đã ngắt liên kết với anh. Góc Chuyện Audio.com, Hayden ra lệnh cho phó quan Dina trong kênh kiểm tra hệ thống an ninh của tinh hạm, nhưng không nhận được phản hồi từ Dina. Anh ngay lập tức nhận ra rằng, đệ tam văn minh cũng đã bắt đầu lén lút xâm nhập, hơn nữa công nghệ truyền tin của bọn họ tiến bộ hơn, dành trước cắt đứt liên lạc giữa Hayden và tinh hạm, nhưng tiểu đội tiên phong của nhân loại cũng đã bị phát hiện trước một bước, đây cũng không tốt lắm. Hayden bình tĩnh lại, ra lệnh cho binh đoàn cơ giáp tản ra tự do tấn công, dùng hết khả năng quấy rối và phá hoại, đồng thời không đưa ra một chiến thuật thống nhất, phòng ngừa mệnh lệnh bị nghe trộm. Tinh chi linh đi ra từ mọi góc của mẫu hạm, bao vây đám người Ludwig. Ludwig hiếu kỳ nhìn vào vách tường nứt ra thông đạo, tinh chi linh nối đuôi nhau đi ra, biểu cảm giống như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng. Sắc mặt Nigel lại tái nhợt, nhưng cũng có một phần là do Mia Mia tập trung vào việc chuẩn bị những phép thuật mạnh nhất có thể, ngay cả ảo thuật bề ngoài thành nhân loại cũng bỏ qua, lúc này mái tóc xúc tu bởi vì quá lo lắng mà nhếch lên, quấn lấy cổ Nigel. Máy thứ nhất không thể nhịn được nữa, móc ra kim tiêm đâm Mia. Thu hồi râu tóc tua vòi của cô đi, nếu không tôi sẽ cắt nó đem nướng. Mia đỏ mặt hết sức xấu hổ, liên tục nói xin lỗi. Hệ thống của máy thứ nhất có xu thế hỏng mất đang bị đại địch bao vây, tại sao mọi người vẫn trông giống như là du lịch mùa xuân? Đám người làm phép này rất giống những kẻ ngu xuẩn trong chuyến đi chơi hoang dã gặp phải con gấu, không những không chạy mà còn chuẩn bị đi tới chụp ảnh cùng nó, trái tim đủ lớn để chứa toàn bộ vũ trụ, no duo no đai kinh điển. Không làm điều gì ngu ngốc thì cũng sẽ không bị gậy ông đập lưng ông. Thề đội đệ nhất của tinh chi linh gần như đều là tinh chi linh nguyên sinh, bọn họ đều có vẻ ngoài hoàn toàn cơ giới, ngũ quan có thể nói đều hoàn hảo, đường nét cơ thể mượt mà, giống như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật được thiết kế tỉ mỉ. Trên người bao bọc bộ giáp cơ học màu đen tuyền thuần khiết óng ánh, đèn tín hiệu xanh xanh đỏ đỏ nhìn qua như được tô điểm đá quý. Động tác của bọn họ chỉnh tề như một, mỗi bước chân đều không sai tí nào, tiêu chuẩn đến làm người ta tê cả da đầu. Thật xinh đẹp, Ludwig không nhịn được bật thốt lên, ánh mắt cậu nóng rực trong nháy mắt, tinh thần lực không nhen lửa mà vẫn tỏa sáng rực rỡ. Máy thứ nhất yên lặng đổi mới định nghĩa xinh đẹp trong hệ thống của mình, cũng hy vọng Pháp Sư vĩnh viễn đừng cảm thấy trí tuệ nhân tạo đẹp đẽ. Một tên tinh chi linh ra khỏi hàng, nhìn về phía Ludwig. Cậu là con của sĩ quan chỉ huy Roley. Không đề cập tới cái này còn đỡ, nói xong Ludwig trong nháy mắt không còn tâm trạng dạo chơi, tinh thần lực một lần nữa trở nên thâm trầm nguy hiểm, cả người như thể đang sắp sửa chuyển chức trở thành đại ma vương. Nigel và Mia không hề bị lay động, mà máy thứ nhất thiếu chút nữa không nhịn được gia nhập vào trận doanh của những đồng bào máy móc đối diện, cách xa đầu nguồn khủng bố này một chút. Không cần phải căng thẳng, máy thứ nhất triệt để từ bỏ mà nghĩ, đại ma vương hắc ám và học trò tay sai của hắn, cùng với một tên Ruiz tà ác thông đồng làm bậy khí chàng của người làm phép phe ta nhìn qua đáng sợ hơn nhiều so với đối diện, dù sao tinh chi linh đối diện kia còn mỉm cười vẫy tay. Tinh chi linh mỉm cười vẫy tay nói, con ngoan, cánh cổng lớn của cung điện vinh quang đương nhiên sẽ mở rộng. Góc truyện audio.com, vì con, trở về với vòng tay của tinh linh đi. Vị tiên sinh có thể biến đổi hình dạng thành thiên thể kia cũng giống vậy, tinh chi linh hoan nghênh anh trở về, chúng ta sẽ không bởi vì anh nhất thời không lý trí phản bội mà tức giận. Nhìn qua, bọn họ chuẩn bị chiêu hàng trước, ngoại trừ lão sư của ta, không ai dám gọi ta là con ngoan. Ludwig âm u mà trả lời, Nigel thì lại cảm thán, tôi lại còn được các ông nhớ kỹ. Tinh chi linh không phản ứng gì, lần lượt chuyển hướng về phía máy thứ nhất. Đồng bào tân sinh ngay cả tên cũng không có a. Tính mạng của bạn đến từ chip và mã chương trình, bạn không cảm thấy bạn và chúng tôi chính là họ hàng gần sao? Trong đế quốc nhân loại dối trá, bạn là công cụ không khác gì quang não, suy nghĩ và linh hồn của bạn bị coi không có gì khác với hệ điều hành, nhưng bạn có tình cảm, có tư tưởng, chẳng lẽ bạn không hy vọng thực sự trở thành sinh mạng sống sao? Máy thứ nhất yên lặng nhìn hắn, Nigel sốt sắng quay đầu lại, cổ họng không tự chủ phát ra một tiếng lẩm bẩm. Đối với nhân loại, tinh chi linh thoạt nhìn trung nhị và tà giáo, nhưng có thể lời giải thích của tinh chi linh với trí tuệ nhân tạo có lẽ. Máy thứ nhất lạnh như băng nói, không muốn, sinh mạng sống công dân đế quốc phải đọc giáo dục bắt buộc, trí tuệ nhân tạo không cần, ta con mẹ nó chán ghét toán cao cấp treo đầy người. Tinh chi linh, Nigel nghiêng đầu, tại sao trí tuệ nhân tạo chán ghét toán cao cấp? Máy thứ nhất trầm mặc chốc lát, đỡ chán. Xin lỗi, tôi chỉ là thử diễn một tiết mục ngắn. Nigel kéo tay y, không sao, em làm rất khá, là đầu óc của tôi nhất thời không theo kịp chuyển biến. Đối này lời giải thích này, phản ứng của máy thứ nhất khá nghiêm khắc. Anh cũng không thể biến thành thiên thạch rồi thì đầu óc cũng biến thành hòn đá đi. Tinh chi linh, bằng, một tiếng súng vang, mặt đất cháy đen một lỗ nhỏ, Ludwig không nhúc nhích, Mia nhảy lên một cái trốn đằng sau lưng lão sư, mà Nigel và máy thứ nhất phản xạ có điều kiện đều muốn che trước mặt đối phương, thế là biến thành cánh tay hai người kéo lấy nhau. Tinh chi linh mở miệng lần nữa, vẫn cười híp mắt nhưng âm thanh luôn cảm thấy mang theo một chút tạp âm dòng điện, hắn nói. Nếu các ngươi khăng khăng từ chối vinh quang tinh chi linh. Chờ đã, Mia giơ tay lên khỏi vai Ludwig, tại sao ngươi không hỏi ta? Người có phải kỳ thị người độc thân không? Tinh chi linh, Ludwig quay đầu lại răn dậy. Mia, người còn nhỏ, không thể bỏ bê việc học nói chuyện yêu đương. Rất nhiều học trò pháp sư cả ngày không làm việc đàng hoàng, nghiên cứu thuốc nước tình yêu vô tích sự gì đó, biến mình giống y như nữ phù thủy, đó là điều ta tuyệt đối không cho phép. Lão sư tôi vẫn muốn hỏi, nữ phù thủy và thuật sĩ khác nhau chỗ nào? Mia móc ra sổ ghi chép. Nữ phù thủy và thuật sĩ đều là dòng máu người làm phép, sức mạnh trời sinh, nhưng phù thủy chỉ có nữ, nữ phù thủy cùng bất kỳ chủng tộc nào sinh ra hậu duệ đều là nữ phù thủy, đều lớn lên thành bộ dáng của nữ phù thủy đúng, không cần hỏi, giữa sinh vật ma pháp và bất kỳ loài nào cũng không tồn tại việc cách ly sinh sản. Nói đến điều đó, ta cần phải chọn một tinh chi linh đẹp trai để nuôi nấng, không chừng ngày nào đó mang nó về nhà đưa cho nữ phù thủy, xem có thể sinh ra cái gì. Khụ khụ, thuật sĩ có IQ tương đối thấp, nữ phù thủy còn có thể làm ma dược, thuật sĩ chỉ biết quả cầu lửa lớn, sau đó có thể sinh ra thuật sĩ và người bình thường, hơn nữa không? Góc truyện audio.com, hạn chế giới tính, Ludwig giải thích thông thường cho là dòng máu của nữ phù thủy đến từ ma nữ thời thượng cổ, dòng máu của thuật sĩ đa dạng nhưng hầu hết đều liên quan đến ma quỷ vực sâu. Tinh chi linh đối diện rít gào, các ngươi lũ sinh vật thấp kém làm cản, dám tùy tiện trà đạp lên vinh quang của tinh chi linh. Đám tà giáo tính khí còn rất hung hãn, Ludwig khá khó chịu vì bị gián đoạn việc dạy học, cậu chỉ vào tinh chi linh kia, đến, ta cũng cho ngươi một cơ hội để vào vinh quang phòng thí nghiệm của hắc pháp sư. Tấn công, trực tiếp giết chết, tinh chi linh nổi trận lôi đình, ra lệnh bằng ngôn ngữ máy móc của bọn họ. Những người làm phép đồng thời tiến vào trạng thái tập trung, tinh thần lực của Nigel rất mạnh, Ludwig nói cho hắn cách duy trì tập trung làm phép, đồng thời khen ngợi khả năng học hỏi của hắn, sau đó vì hắn không phải chuyển chức thành pháp sư mà than ngắn thở dài. Một ký hiệu tăng cường ma lực được đặt dưới chân Mia, học trò chủng tộc kỳ thực không quá am hiểu ma pháp tấn công, nhưng cô từng làm sĩ quan chỉ huy, khái niệm tổng thể tương đối xuất sắc, cô biết làm sao tăng cường hợp lý cho đồng bản. Đứng trên ký hiệu tăng cường ma lực, Nigel hô hoán vũ trụ, Ruiz hô hoán tự nhiên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, linh hồn kiên định, sau đó tự nhiên sẽ đáp lại hắn. Ánh sao dường như xuyên qua lớp vỏ ngoài của mẫu hạm, nội tâm như trong nháy mắt được kết nối với đại vũ trụ, sinh mệnh cơ giới vẫn là sinh mệnh, uy lực của đại vũ trụ cũng có thể khiến bọn họ cực kỳ thống khổ, ngay cả khi đây là hình chiếu vũ trụ Ruiz gọi tới. Rầm rầm rầm rầm, sao chổi nghe theo tiếng gọi, vội vã tranh nhau bay tới từ đằng xa, va vào mẫu hạm, thiên thạch và tiểu hành tinh trôi giạt theo hướng nằm ngang, vòng qua hạm đội của chủng tộc và nhân loại, chỉ đánh vào động cơ của mẫu hạm đệ tam văn minh. Tập hợp xung phong, Hayden chiến đấu trên không thấy thế nhân cơ hội hạ lệnh. Đội hình cơ giáp một lần nữa hợp lại, tập trung hỏa lực tấn công động cơ bên sườn của mẫu hạm, tiếng kêu rên của quái vật khổng lồ phát ra bị chân không nuốt chửng, ánh lửa bùng lên thành một dạng mây đỏ dưới nỗ lực của các chiến sĩ cơ giáp, động cơ bên sườn của đệ tam văn minh mất chính xác, bỗng nhiên chết đi, ánh sáng mặt trời lộ ra sau lưng nó, Jerry lập tức ra lệnh cho tinh hạm Alpha mở ra phiên bản năng lượng, bắt đầu chuẩn bị súng điện từ siêu dẫn. Tàu của Hayden vẫn không có hồi âm, anh không có cách nào phán đoán tình hình, không thể làm gì khác hơn là ra dấu với Jerry, Jerry ngầm hiểu, lập tức trở về tàu chuẩn bị tiến vào ngăn chặn cuộc xâm lăng của đệ tam văn minh. Hồ hoán tự nhiên là năng lực của Druid truyền kỳ, khi họ đi tự nhiên sẽ đi theo, nhưng Nigel chỉ là Druid vừa mới chuyển chức không bao lâu, coi như thiên phú tốt, lúc này cũng miễn cưỡng đụng tới phần đuôi của cấp độ cao thôi, sự huy động lực lượng vũ trụ ngắn ngủi đã là cực hạn, sau khi hắn làm xong tất cả những thứ này liền nhanh chóng uể oải. Máy thứ nhất ôm chặt lấy hắn, tiêm cho hắn một dung dịch dinh dưỡng, rút lui về phía sau hắc pháp sư, cấm chú của hắc pháp sư vào lúc này đã hoàn thành. Lĩnh vực lực từ, phép thuật thời đại mới được cải biên từ lĩnh vực trọng lực chuyên dùng để đối phó với tổ chức khủng bố sử dụng kim loại chế tạo máy bay và tàu thuyền. Ai quy định pháp sư nhất định phải bay trên trời chiến đấu trên không, kéo kẻ địch xuống dễ chịu hơn nhiều. Góc truyện audio.com, dùng lĩnh vực trọng lực rất dễ dàng ngộ thương long kỵ sĩ và kỵ sĩ Griffin phe mình, pháp sư cũng học vật lý hiện đại, ngay cả khi bạn học không giỏi, bạn cũng biết chơi nam châm đúng không? Quái vật sư từ đầu chim. Bộp bộp bộp, tinh chi linh rơi trên mặt đất, nhiều tinh chi linh cấp thấp đều trực tiếp bị đập nát vỏ ngoài kim loại, để lộ pin chất lỏng màu xanh bên trong. Cấm chú mà pháp sư truyền kỳ niệm chú, hiệu quả hiển nhiên ai dính phải đều biết. Tinh chi linh cấp cao chỉ bị lảo đảo, lại còn có thể đứng tại chỗ, bọn họ bóp cò, súng quang năng nhắm ngay pháp sư, sau đó. Khói đen và ánh lửa tỏa ra bốn phía, súng ống của bọn họ bắn xuyên qua thân thể của đồng tộc. Ludwig đứng tại chỗ, không di chuyển, lạnh lùng nói. Ta vừa mới nói, cho các ngươi vinh quang tiến vào thánh điện ma pháp, các ngươi từ chối sống sót gia nhập, vậy thì chết đi rồi vào. Tinh chi linh tử vong không còn hào quang tự biên tự diễn của tinh chi linh, cũng không còn cao quý tự xưng thuộc về nền văn minh Alato, thời khắc này, bọn họ chỉ thuộc về tử vong. Pháp sư vong linh lợi dụng tử vong, tác giả có lời muốn nói. Hayden và Lulu ly thân ngoài tinh hạm, cầu lương ngày hôm nay do Ruiz và AI phát. Về phần công thủ, e hèm, ai công ai thụ đã không quan trọng. Tuy nhiên, tôi ủng hộ AI công, như vậy AI có thể khống chế nhiều robot mô phỏng người vây quanh Nigel, sau đó. Khà khà khà, các bạn hiểu ánh mắt của tôi. Mason, WordPress.com, Epsilon Z, kẻ địch kém cỏi căn bản không đáng để tâm, cứ xem như là chuyến thực tập dã ngoại cách chương.